Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2153, yêu cá người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2153, yêu cá người, cung điện ở bên trong. Trương Nhược Trần hơi chút trầm ngâm về sau, hiếu kỳ hỏi, mặt khác ba đại chúa tể thế giới, lần này vì sao cũng sẽ nhúng tay tiến đến? Côn Luân giới thuộc về Tây Phương vũ trụ một thành viên, lọt vào địa ngục giới xâm lấn, lẽ ra do thiên đường giới đến chủ đạo chiến trường, mặt khác tam phương vũ trụ chúa tể thế giới, hết cách rồi, cũng không có lý do nhúng tay mới đúng. Tuy nói hiện giai đoạn, bàn cổ giới, yêu thần giới cùng vạn khư giới đều có tu sĩ tiến vào Côn Luân giới, nhưng giới hạn trong thiên cung ước thúc, số lượng đều rất ít, mà lại đều còn không có phái ra cao cấp nhất cường giả đến. Như vạn khư giới, gần kề chỉ là phái ra một chi mấy trăm người đội ngũ, dùng đại thánh phía dưới tầng thứ hai hiên viên liệt không cầm đầu, xa không cách nào ảnh hưởng đến đại chiến cuộc. Ba đại chúa tể thế giới kỳ thật đã sớm đối với thiên đường giới tại Côn Luân giới đủ loại với tư cách cảm thấy bất mãn hết sức, không muốn làm cho thiên đường giới tiếp tục chủ đạo Côn Luân giới chiến trường. Nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội thích hợp. Ngươi có lẽ rất rõ ràng, thiên đường giới là sẽ không nguyện ý chứng kiến Côn Luân giới trọng mới quật khởi. Do thiên đường giới chủ đạo chiến trường, thiên đình một phương cơ hồ là thua không nghi ngờ. Đến lúc đó, tất cả đại thế giới đều muốn thương vong thảm trọng, ảnh hưởng sao mà cực lớn. Nguyệt thần hơi có vẻ nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần âm thầm gật đầu. Thiên đường giới làm nhiều như vậy ám muội sự tình, đương nhiên sẽ biết sợ Côn Luân giới quật khởi về sau tiến hành thanh toán, cho nên là so địa ngục giới càng thêm khát vọng hủy diệt Côn Luân giới. Vì thế, thiên đường giới đã tại đánh bàn đào thụ chủ ý, muốn hủy diệt cái này gốc thế giới mới linh căn, triệt để đoạn tuyệt Côn Luân giới sống lại hy vọng. Thậm chí còn, Trương Nhược Trần hoài nghi, địa ngục giới sở dĩ có thể như vậy dễ dàng tập kết 3.000 vạn thánh cảnh đại quân trong vây công hoàng thành, trong đó không thể nói trước đều có thiên đường giới đang giở trò. Côn Luân giới chiến trường hoàn toàn do thiên đường giới đến chủ đạo, làm sao có thủ thắng hy vọng? Nếu không có như thế, hắn cũng không cần bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất đi chế định Côn Luân giới giới quy, tương đương thoáng cái đem chư thiên vạn giới tu sĩ toàn bộ đều được tội. Nguyệt thần dùng khác ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần liếc, tiếp tục nói, ngươi lần này chế định giới quy, muốn lực áp vạn giới, làm ra động tĩnh quá lớn, mấy ngày ấy liền cung đều chịu chấn động, ba đại chúa tể thế giới thừa cơ tham gia, muốn cộng đồng chủ đạo Côn Luân giới chiến trường, thay đổi đại chiến cuộc tình thế. Qua nhiều năm như vậy, cùng địa ngục giới tranh đấu, thiên đình vốn là ở vào hoàn cảnh xấu. Nếu như bất quá một tòa muôn đời bất diệt đại thế giới bị hủy diệt, đem nhìn trời đình một phương sĩ khí tạo thành nghiêm trọng đả kích. Đương nhiên, dùng bổn tọa phỏng đoán, ba đại chúa tể thế giới tham gia, hơn phần nửa cũng có Côn Luân giới thần ở sau lưng tiến hành thôi động. Kỳ thật, còn một điều, Nguyệt thần không có nói ra. Cái kia chính là Trương Nhược Trần hôm nay chỗ bày ra thực lực cường đại, đưa tới khắp nơi nhìn thẳng vào. Cứ việc hắn vẫn chỉ là một nho nhỏ thánh vương, có thể tại Côn Luân giới cũng đã là không đâu địch nổi. Thật muốn đưa hắn ép, thiên đình một phương còn không biết phải chết bao nhiêu người. Cho nên, vô luận như thế nào, khắp nơi cũng sẽ không hy vọng tình thế tiến thêm một bước mở rộng. Náo đến một phát không thể vãn hồi tình trạng, chỉ sợ ba đại chúa tể thế giới cũng là muốn theo Côn Luân giới đạt được càng lớn lợi ích. Trương Nhược Trần con mắt nhắm lại nói, Nguyệt thần nói rất nhiều chuyện vốn là lợi ích cho phép, không có người là người ngu, nhưng Mặc kệ như thế nào, có ba đại chúa tể thế giới đi ngăn được thiên đường giới. Đối với Côn Luân giới chỉ biết có chỗ tốt. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không thể đưa hay không nhẹ gật đầu. Sâu chấp nhận, có ba đại chúa tể thế giới gia nhập vào. Thiên đường giới vô luận muốn làm cái gì, đều được có chỗ băn khoăn. Không dám quá mức hiển nhiên, chỉ cần có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian, Côn Luân giới chưa hẳn không có trọng mới quật khởi khả năng. Cho nên, Trung ương hoàng thành một trận chiến này, lộ ra rất quan trọng yếu. Nếu là thất bại, sẽ đối với toàn bộ Côn Luân giới chiến cuộc, tạo thành cực lớn đả kích. Rất nhanh, ba đại chúa tể thế giới đại quân, sẽ tiến vào Côn Luân giới. Tuy nói lần này phong ba đã chìm xuống, nhưng người tốt nhất là thấp điều một ít, tận lực không cần dẫn xuất đại phiền toái. Nguyệt thần dặn dò, lưu lại những lời này. Nguyệt thần thân ảnh tiêu tán. Không hề nghi ngờ, lần này sự tình, Nguyệt thần tất nhiên là xuất lực không ít. Dù sao, Trương Nhược Trần bây giờ là thuộc về Quảng Hàn giới tu sĩ. Hắn gây xảy ra chuyện gì? Đều liên quan đến Quảng Hàn giới. Cũng may Nguyệt thần đầy đủ cường đại, mà lại cực kỳ cường thế. Bằng không, Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không như hiện tại như vậy tiêu diêu tự tại. Trương Nhược Trần trong mắt hiển hiện một vòng nụ cười thản nhiên. Đối với cái này dạng một cái kết quả, ngược lại là có chút thỏa mãn. Ba đại chúa tể thế giới ở thời điểm này phái đại quân đã đến. Vừa vặn có thể giải Trung ương hoàng thành khẩn cấp, đề cao thật lớn một trận chiến này phần thắng. Gần kề đi qua một ngày, ba đại chúa tể thế giới tự phái ra một chi cường thánh cảnh đại quân, mà lại do tam giới đại thánh phía dưới cao cấp nhất cường giả tự mình xuất lĩnh. Vừa tiến vào Trung ương hoàng thành là đã dẫn phát oanh động. Yêu thần giới lĩnh tụ Thiên Bằng hoàng tử có thể nói là cực kỳ cao điệu, vừa mới theo không gian truyền lực trong trận đi ra, trực tiếp thẳng ra hoàng thành, khiêu chiến địa ngục giới cường giả, một vị tử tộc tuyệt đỉnh cường giả ra mặt ứng chiến. Hai người kịch chiến gần 2000 hiệp, dùng Thiên Bằng hoàng tử thủ thắng mà hạ màn kết cục. Đối với thiên đình giới một phương mà nói, đây là cực kỳ khó được một hồi thắng lợi. Thật lớn ủng hộ sĩ khí, trong hoàng thành khắp nơi đều đang hô hoán lấy Thiên Bằng hoàng tử. Thiên Bằng hoàng tử chính là kim sĩ đại bằng nhất tộc bất thế kỳ tài. Huyết mạch, căn cốt, tư chất, đồng đều thuộc về đỉnh cấp, dùng sức một mình, ép tới yêu thần giới các tộc yêu nghiệt thiên tài, tất cả đều không thở nổi. Theo sát phía sau, vạn khư giới vạn chiến thánh quân cũng ra khỏi thành, cùng thạch tộc một vị cường giả chiến một hồi. Kịch chiến 3000 hiệp, đem hoàng thành phương Bắc một mảnh sơn lĩnh đẩy bình, không có một ngọn cỏ. Một trận chiến này, vạn chiến thánh quân dù chưa thủ thắng, lại cũng không có bị thua. Đồng dạng đưa tới không ít tiếng hoan hô. Dù sao, gần đây một thời gian ngắn, thiên đình giới cường giả cùng địa ngục giới cường giả giao phong, đều là thua nhiều thắng thiếu, có thể bất phân thắng bại, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất đáng tiếc chính là, bàn cổ giới nhân vật lãnh tụ quá mức thấp điều, cũng không ra tay, thật ra khiến các giới tu sĩ có chút thất vọng. Bên kia, tại đem 6 gã thiên cung chấp pháp giả đã trấn áp 3 ngày sau, Trương Nhược Trần giải trừ giam cầm, thả bọn họ rời đi. Bọn hắn dù sao cũng là có thiên cung chấp pháp giả thân phận. Hơn nữa, thiên cung lần này lựa chọn đứng tại Côn Luân giới bên này, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng muốn lui nhường một bước. Nếu là một mực trấn áp chấp pháp giả, khó tránh khỏi sẽ bị thiên đường giới phe phái công kích. Ngược lại đối với tình thế bây giờ bất lợi, Trương Nhược Trần cũng không thời gian dài ở lại Tử Vi đế cung trong. Chỗ đó dù sao cũng là thuộc về Trì Giao nữ hoàng địa phương. Nếu không có bởi vì Tuyết Vô Dạ sự tình, hắn có lẽ căn bản là sẽ không đặt chân trong đó. Xin nhờ Cửu Thiên Huyền Nữ lưu ý Diêm Vô Thần tin tức về sau. Trương Nhược Trần đi vào Ân Nguyên Thần tại Hoàng Thành đặt chân phủ đệ. Một cái không tính quá lớn sân nhỏ, lại thập phần thanh tĩnh lịch sự tao nhã, tiếp giáp một cái bích lam như tẩy linh hồ. Đối với Ân Nguyên Thần người này, Trương Nhược Trần hay vẫn là rất cảm thấy hứng thú, làm như mười cướp vấn thiên quân con gái cháu trai, có lẽ hiểu rõ mười vạn năm trước vô cùng nhiều bí mật a. Trương Nhược Trần nhìn thấy hắn thời điểm, hắn chính một mình một người, tại linh hồ chi bờ cho cá ăn, quy chính là thành từng mảnh tuyết trắng cánh hoa, mỗi một thanh cánh hoa rơi vãi ra, đều giống như rơi vãi ra một mảnh phi tuyết. Trong hồ cá, nhao nhao phi nhảy dựng lên, tung tăng như chim sẻ vui mừng, giành ăn cánh hoa. Nghe được sau lưng Trương Nhược Trần tiếng bước chân, Ân Nguyên Thần cười nói, thấy được ấy ư, chúng đều là bằng hữu của ta. Từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, có tâm sự gì ta đều chỉ đối với chúng nói. Đến Côn Luân giới, ta cũng đem chúng mang đi qua. Ta đi yêu thần giới Thánh Nguyên Hồ, lấy Thánh Hồ chi thủy. Ta đi Thiên Nhụy giới, mua 10 vạn cánh hoa muối, bởi vì ta biết rõ chúng yêu nhất ăn. Trương Nhược Trần nói, cỡ nào người tịch mịch mới có thể cùng cá làm bằng hữu. Đúng vậy a, tịch mịch có chút thời điểm, hoàn toàn chính xác rất làm cho người khó chịu. Đáng tiếc như ta thân phận như vậy, nhất định hội tịch mịch. Ân Nguyên Thần nói nhỏ nói, theo lý thuyết, tổ phụ của hắn cùng tổ mẫu đều là thần linh. Tại thiên đường giới, thân phận địa vị của hắn hẳn là cực kỳ tôn quý hiển hách. Không biết làm sao, trong cơ thể hắn chảy xuôi theo 10 cướp vấn thiên quân huyết mạch. Cũng tựu nhất định hắn khó có thể chính thức dung nhập thiên đường giới ở bên trong. Khắp nơi đều sẽ phải chịu cô lập, cảm nhận được Ân Nguyên Thần cô đơn. Trương Nhược Trần nỗi lòng không khỏi đã bị tí ti xúc động. Nhiều khi, hắn cũng cảm giác rất cô độc. Muốn tìm cái có thể tâm tình tiếng lòng người đều rất khó. Ân Nguyên Thần xoay người lại, lộ ra một vòng mỉm cười, nói, nghe nói ngươi cùng Bách Hoa Tiên Tử quan hệ không giống bình thường. Lần sau ta đi Thiên Nhụy giới mua sắm cánh hoa thời điểm, ngươi có thể hay không giúp ta cùng Bách Hoa Tiên Tử nói, làm cho nàng cho ta tiện nghi một ít. Bọn hắn Thiên Nhụy giới thứ đồ vật là thực không rẻ, chuyên môn đi Thiên Nhụy giới giá cao mua sắm cánh hoa đến cho cá ăn. Loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới làm ra được. Ta ngược lại là rất hâm mộ những cá này, có một cái chủ nhân tốt, cái gì phiền não đều không có. Trương Nhược Trần nói, có đôi khi ngẫm lại, so với việc làm người, còn không bằng làm một con cá tự tại. Ân Nguyên Thần lại lần nữa bỏ ra vài thanh cánh hoa, nói, Trương huynh, ngươi gần đây như vậy bận rộn, tại sao có thể có thời gian đến chỗ của ta? Như thế nào, ngươi không chào đón? Trương Nhược Trần nói. Ân Nguyên Thần nói, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, ta nơi này có theo Thiên Nhụy giới mua được Bỉ Ngạn hoa trà. Trương huynh muốn hay không nếm thử? Tốt, Trương Nhược Trần đáp. Lúc này, Ân Nguyên Thần dẫn dắt Trương Nhược Trần đi về hướng bên hồ một tòa trong đình. Tiếp theo bắt đầu pha trà. Ân Nguyên Thần là một cái rất nho nhã người, ngôn hành cử chỉ đều là lộ ra tao nhã khí chất. Rất khó tưởng tượng, một vị thánh vương cảnh tuyệt đỉnh cường giả, thích nhất là một chuyện, lại sẽ là pha trà. Cho cá ăn, trà cùng đạo tương thông. Uống trà đồng thời, Trương Nhược Trần cùng Ân Nguyên Thần rất tự nhiên là bắt đầu bàn về nói tới. Đều là đại thánh phía dưới tầng thứ nhất, lần đích tuyệt đỉnh cường giả. Trương Nhược Trần cùng Ân Nguyên Thần tầm đó, không thể nghi ngờ là có rất nhiều có thể trao đổi thứ đồ vật. Ví dụ như, Ân Nguyên Thần cũng tu kiếm đạo, Trương Nhược Trần mà có thể cho hắn rất nhiều chỉ điểm. Mà Trương Nhược Trần thực lực tuy mạnh, cũng rất ít đi nghe cường giả diễn giải. Rất nhiều thứ đều không có hệ thống học tập, toàn bộ dựa vào chính mình lục lọi, khó tránh khỏi hội tồn tại một ít nghi hoặc. Ân Nguyên Thần thì là có thể vì hắn giải đáp. Dù sao, Ân Nguyên Thần xuất thân bất phàm, tổ phụ cùng tổ mẫu đồng đều vi thần linh. Đối với thánh đạo lý giải, tại ở phương diện khác, muốn so với Trương Nhược Trần càng thêm khắc sâu. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, cùng Ân Nguyên Thần luận đạo trao đổi, vừa vặn có thể đem căng cứng thần kinh thư giãn một tí, nếu là vận khí tốt, không thể nói trước có thể làm cho hắn tìm được đem không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo tu luyện đến viên mãn cơ hội. Trên mặt hồ, Trương Nhược Trần kiếm hồn múa dùng thánh khí ngưng tụ trường kiếm, rất là tùy ý diễn luyện lấy các loại kiếm pháp, theo dễ dàng mà khó, lại hóa phồn vi giản, đem bản thân đối với kiếm đạo cảm ngộ diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Trương huynh tại kiếm đạo bên trên thiên phú quả thực là để cho ta rất bội phục, tự hành lục lọi có thể tu luyện đến viên mãn cảnh giới, so với Côn Luân giới trung cổ thời đại vị kia truyền kỳ kiếm thần cũng là không chút nào chênh lệch. Ân Nguyên Thần cảm thán nói. Trương Nhược Trần nói, của ta điểm ấy kiếm đạo tu vi không coi là cái gì, cùng kiếm thần so sánh với còn kém khá xa. Cái gì gọi là kiếm thần? Thực sự không phải là tu luyện kiếm đạo thần linh là có thể xưng là kiếm thần, tựa như cũng không phải là thánh cảnh kiếm tu có thể xưng là kiếm thánh, nhất định phải đạt tới nào đó điều kiện mới được. Muốn trở thành kiếm thánh, một cái điều kiện tiên quyết chính là muốn đem kiếm bảy tu luyện đến viên mãn cảnh giới, hoặc là đạt tới ngang nhau một ít yêu cầu. Mà muốn trở thành kiếm thần, tắc thì phải nắm giữ kiếm đạo áo nghĩa, độ khó là vượt quá tưởng tượng đại. Nguyên nhân chính là như thế. Trong thiên địa có thể phong hào kiếm thần cường giả, có thể nói là ít càng thêm ít. Trương huynh không cần tự coi nhẹ mình. Lại nói tiếp, Côn Luân giới trung cổ thời đại vị kia truyền kỳ kiếm thần còn cùng Trương huynh có một ít sâu xa. Hắn xuất từ Lưỡng Nghi Tông, được xưng là Minh Tâm kiếm thần, tu luyện chính là Vô Tự kiếm phổ, kiếm đạo đạt thành tựu cao cực kỳ kinh người. Kiếm thần giới được xưng kiếm đạo thánh địa, có thể tại thời đại kia bồi dưỡng được đến sở hữu thiên tài, tuy nhiên cũng bị Minh Tâm kiếm thần áp đến xít sao. Giống nhau cảnh giới, Trương huynh thành tựu không thể so với Minh Tâm kiếm thần chênh lệch, thậm chí còn hơn lúc trước. Ân Nguyên Thần thập phần bội phục nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động. Hắn từng hóa thân Lâm Nhạc tiến vào Lưỡng Nghi Tông tu luyện, coi như là Lưỡng Nghi Tông đệ tử, như thế tính toán ra ngược lại đích thật là cùng Minh Tâm kiếm thần có một ít sâu xa. Lại nói tiếp, Táng Nguyệt kiếm thần từng đã cho hắn một giọt thần huyết, nói là thuộc về trung cổ thời đại một vị tu luyện kiếm đạo thần linh. Chẳng lẽ tựu là vị này Minh Tâm kiếm thần? Không thể không nói, Lưỡng Nghi Tông nội tình hay vẫn là cực kỳ cường đại. Ngoại trừ ba vị tổ sư bên ngoài, trong lịch sử còn từng sinh ra đời qua không ít tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, lúc này mới có thể đủ một mực phồn vinh cường thịnh, trở thành Đông vực Vạn Tông đứng đầu. Đã có Minh Tâm kiếm thần bực này tung hoành vô cùng cường giả tồn tại, nghĩ đến tại Lưỡng Nghi Tông nội, tất nhiên cất chứa lấy kiếm thập về sau tâm đắc cảm ngộ. Cứ việc Côn Luân giới có tứ đại kiếm đạo truyền thừa, nhưng mạnh nhất không thể nghi ngờ hay vẫn là kiếm các. Vô Tự kiếm phổ đó là làm cho chư thiên vạn giới đều quen mắt vô thượng kiếm đạo bí điển. Ân huynh, người đối với 10 vạn năm trước chuyện xưa hiểu rõ bao nhiêu? Trương Nhược Trần nói. Ân Nguyên Thần trầm tư một lát, nói, 10 vạn năm trước những sự tình kia thuộc về cấm kỵ, hiếm có người dám đề cập. ta cũng chỉ là nghe tổ mẫu nhắc tới qua một ít. Cái kia một hồi thần chiến, thảm thiết đến cực điểm, thiên đình giới một phương, vẫn lạc nửa số thần linh, kể cả rất nhiều cái thế vô địch bá chủ cấp nhân vật. Ví dụ như Tu Di Thánh Tăng, Cửu Diệu Thần Quân chờ chờ. Thế cho nên đi qua nhiều năm như vậy, đều vẫn không có thể đủ hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Đây cũng là thiên đình giới cùng địa ngục giới tiên thiếu lại bộc phát đại quy mô thần chiến trọng yếu nguyên nhân. Côn Luân giới tại trong trận chiến ấy, tổn thất thảm trọng, cường giả cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn. Nhưng, dùng ta nghĩ đến, Côn Luân giới nhiều như vậy nhân vật tuyệt thế, có lẽ không đến mức đều vẫn lạc, có lẽ còn có người sống sót, chỉ là không biết thân ở phương nào. Dừng một chút, Ân Nguyên Thần tiếp tục nói, như mười cướp vấn thiên quân, cái thế vô địch, địa ngục mười tộc tộc trưởng, liên thủ đối với hắn triển khai vây công, đều bị hắn giết ra lớp lớp vòng vây, bị thương đào tẩu, về sau, ngược lại là bị hắn đánh chết địa ngục giới mấy chục tôn thần linh. Giết được đầy trời tinh thần đều đang run rẩy. Đáng tiếc, đến cuối cùng, mười cướp vấn thiên quân hay vẫn là bị đánh được thần thể nứt vỡ. Thần huyết nhuộm đỏ tinh không, thần tọa tinh cầu đều phai nhạt xuống. Ai cũng không biết, mười cướp vấn thiên quân đến cùng đã tao ngộ hạng gì địch nhân đáng sợ. Có thể tổ mẫu nói với ta, ở đằng kia trường thần chiến qua đi, nàng từng tại huyễn diệt tinh hải, cảm giác đến qua mười cướp vấn thiên quân khí tức, chỉ là rất yếu ớt, mà lại rất nhanh liền biến mất vô tung. Nhưng, tổ mẫu tin tưởng vững chắc, mười cướp vấn thiên quân có lẽ còn sống, chỉ là rất có thể đã ly khai cái này phiến tinh không vũ trụ. Huyễn diệt tinh hải ở vào vũ trụ biên giới, chính là một mảnh cực kỳ cổ quái mà nguy hiểm tinh không khu vực. Coi như là thần linh xâm nhập, cũng có thể vẫn lạc, một mực đều có truyền thuyết, xông qua huyễn diệt tinh hải, có thể ly khai cái này phiến tinh không vũ trụ, đi hướng ngoại vực thiên địa. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên đạo đạo dị sắc, ngoại trừ Tu Di Thánh Tăng. Hắn chỗ nghe qua tối đa danh tự là mười cướp vấn thiên quân, ngày xưa Côn Luân giới đệ nhất cường giả, vạn giới cùng tôn vinh, sống mười cái nguyên hội, lưu lại vô số truyền kỳ câu chuyện, nhìn chung thiên đình giới cùng địa ngục giới, có bao nhiêu thần linh là có thể vượt qua mười thứ nguyên hội kiếp nạn mà không chết hay sao? Trên thực tế, có thể vượt qua 2-3 lần nguyên hội kiếp nạn, đã là thập phần khó được. Thuộc về thần linh bên trong đỉnh tiêm cường giả, cơ hồ đều nắm giữ áo nghĩa. Thần linh phải đối mặt nguyên hội kiếp nạn, cực kỳ đáng sợ, tại không nắm giữ áo nghĩa dưới tình huống. Tuyệt đại đa số liền một lần đều không thể vượt qua. Cho nên, chư thiên vạn giới đại bộ phận thần linh, kỳ thật đều là còn chưa kinh nghiệm nguyên hội kiếp nạn mới thần. Như công đức thần điện diễm thần, hắc ma giới hắc tâm ma chủ, huyết chiến thần điện hai giáp huyết tổ chờ, đều là thuộc về cái này một loại. Hắc tâm ma chủ tại sao lại như vậy khát vọng thu thập đến thiên ma thạch khác? Chính là vì mượn nhờ hắn tìm hiểu ra ma đạo một loại áo nghĩa. Vì độ đệ nhất thứ nguyên hội kiếp nạn làm chuẩn bị. Ta một mực rất ngạc nhiên, đến tột cùng là người nào chặt đứt tiếp thiên thần mộc, đã đoạn Côn Luân giới sở hữu tu sĩ con đường thành thần. Trương Nhược Trần nói, Ân Nguyên Thần biểu lộ, lập tức trở nên nghiêm túc lên, nói, chặt đứt tiếp thiên thần mộc, chính là một vị tuyệt thế hung nhân, coi như là đề cập tên của hắn, đều bị hắn cảm giác đến. Tốt nhất hay vẫn là không muốn đàm luận thì tốt hơn. Không sao, ta gần kề chỉ là muốn biết rõ mà thôi. Cái kia chờ tồn tại, ta tự nhiên sẽ không đi mạo phạm. Trương Nhược Trần nói, Ân Nguyên Thần hơi chút do dự. Lập tức nói, việc này rất che giấu. Theo ta tổ mẫu phỏng đoán, vị kia tuyệt thế hung nhân, hẳn là thạch tộc một vị cự đầu. Hoang thiên cực kỳ đáng sợ. Dùng sức một mình, tại địa ngục giới một mảnh hỗn độn khu vực, mở ra một tòa khổng lồ thế giới đến. Thần lực vô cùng vô tận, càng nắm giữ cường đại áo nghĩa. Không biết chém giết qua thiên đình giới bao nhiêu thần linh. Đối với thạch tộc vị này tuyệt thế hung nhân, Ân Nguyên Thần lộ ra cực kỳ kiêng kỵ, căn bản là không muốn quá nhiều đề cập, sợ bị Hoang Thiên cảm giác đến. Hoang Thiên, Trương Nhược Trần nói nhỏ, một mực nhớ kỹ cái tên này, chặt đứt tiếp thiên thần mộc, đoạn tuyệt Côn Luân giới sinh linh hy vọng. Phàm là Côn Luân giới tu sĩ, chỉ cần có được đầy đủ thực lực cường đại, có lẽ đều muốn thân thủ đem hắn chém giết. Báo này bất cộng đái thiên đại thù. Cách chương.